Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Bóc ra Mystic năng lực. Kỳ thật Kino còn một cái lỗ thủng, không có sách. Nha, kỳ thật cũng không thể tính. Cùng chạy bộ ban đêm không sai biệt lắm. Đó chính là người nhà là đến nói chuyện làm ăn đây này. Còn là đến chạy bộ ban đêm. Chưa từng thấy chạy bộ ban đêm lấy đến nói chuyện làm ăn. Người muốn chạy bộ ban đêm liền đường hoàng ra dáng chạy. Chạy một vòng trở về tắm rửa đi ngủ. Có thể ngươi chạy chạy. Lại nửa đường chạy tới cùng hắn nói đến sinh ý đã đến. Cái này, nói chuyện làm ăn đến chính thức một chút đi. Mặc dù chưa chắc cần tiểu tây phục, váy ôm mông, tất chân cộng cao gót cái gì. Nhưng làm gì cũng không thể như vậy tùy ý đồ thể thao. Một thân mồ hôi a, mà lại trong túi eo còn một phần tư liệu văn kiện. Rất rõ ràng là chạy nói chuyện làm ăn đến. Có thể sững sờ muốn nói ngươi là chạy ủy thác nhiệm vụ tới. Ngươi còn không có một bộ nói chuyện làm ăn nên có dáng vẻ. Nói ngươi không phải cố ý tới nói chuyện làm ăn lời nói. Ngươi còn mang theo trong người tư liệu văn kiện. Rõ ràng chính là rất mâu thuẫn a. Seren Rodney, xác thực có chạy bộ ban đêm thói quen. In bên trên thường xuyên sẽ truyền lên nàng chạy bộ ban đêm ảnh chụp. Cũng là có trăm vạn fan hâm mộ nữ cường nhân. Mà nàng đâu, chỉ là tải đơn thuần bắt trước Seren Rodney. Để nàng ngụy trang nhìn qua càng thêm chân thực. Nhưng mà, lại không để ý đến cơ bản nhất đồ vật. Bởi vì, nhiệm vụ, cần. Mystic từ xưa tới nay tiếp xúc phần lớn là thượng lưu xã hội nhân vật. Đóng vai lên người bình thường. Có lẽ bởi vì bản năng quen thuộc nguyên nhân. Luôn luôn có chút không hợp nhau cảm giác chân. Quá phận tận lực phỏng đoán. Đóng vai nhân vật. Để nàng không để mắt đến cơ bản nhất yếu tố. Không sai. Đến cái này chính là Mystic Raven. Magneto muốn mượn nhờ Rogue năng lực. Đem các nghị viên chuyển biến làm Mutant, từ đó sửa Mutant thế giới. Mà Raven đâu, chính là trước ngựa của hắn tốt. Nguyên bản bên trên nàng xâm nhập Mutant trường học, giả trang Iron bước đi Rogue, này mới khiến đối phương đã rơi vào Magneto trong tay. Mà bây giờ, nàng lại lần nữa tiến vào viện trường học thời điểm, lại thám thính đến Rogue đã bị mang đi sự tình. Đồng thời năng lực hoàn toàn không có. Tin tức mang về sau. Magneto dị thường chấn kinh. Phẫn nộ. Không có Rogue kế hoạch của hắn liền không cách nào lại tiếp tục nữa. Thế là dò xét đến Kino trụ sở. Để Mystic đến đây tìm hiểu tin tức. Nhìn xem đây hết thảy còn có thể hay không vãn hồi. Nhưng chưa từng nghĩ. À, Mystic toàn bộ thân thể C chữ huyền không cung khúc lên. Giống nhau Xavier thiên tài thanh thiếu niên trong trường học Rogue như vậy. X-Gen mang đến siêu năng lực. Ngay tại hóa thành sương mù. Từ nàng ngũ quan bên trong bay ra. Chỉ là nàng có thể so sánh Rogue thê thảm nhiều hơn. Trên mặt gân xanh cao cao nổi lên. Cùng từng đạo màu xanh thô to con run. Không chỉ là trên mặt. Hở ra gân xanh từ từ bò đầy cả phó thân thể. Trong ánh mắt hiện đầy màu xanh lam, vật dạng tia. Cơ hồ hiện đầy toàn bộ ánh mắt. Mystic thống khổ giãy giụa lấy. Nhưng lại giãy giụa bất động. Chỉ có thể điên cuồng gào thét. Dùng cái này đến phát tiết năng lực bóc ra lúc. Kia tê tâm liệt phế đau đớn. Cho đến lúc này Rogue thế mới biết. Ly kia ôm mai vị sữa bò cũng không phải là có cũng được mà không có cũng không sao a. Tuy nói bóc ra năng lực dựa vào cũng không phải là sữa bò. Nhưng nó lại làm ra cùng loại, thuốc mê, cảm giác. Tại bị bóc ra quá trình bên trong, sẽ không theo Raven như vậy tê tâm liệt phế đau nhức. Về phần tại sao không có chiếu cố Raven? Hắc, không như vậy, làm sao hù sợ những cái kia Mutant đâu? Không biết hô bao lâu, âm thanh dần dần dập tắt. Có lẽ là hô dây thanh xé rách, hoặc là không có khí lực. Đường Mystic năng lực bị bóc ra về sau, Sarah Rodney, hình tượng biến mất, đổi lấy chính là ai? Đại biểu tỷ. Kino ngạc nhiên, năng lực biến mất về sau, thuế biến về nguyên bản bộ dáng lại là đại biểu tỷ Jennifer Lawrence. Nhớ tới đại biểu tỷ kia một mặt sữa bò ảnh chụp, Kino liền có chút kê động. Huống chi hiện tại nàng còn là quả thể, một bộ mặc cho quân hái dáng vẻ, chỉ là không đúng lắm a. Lúc này Rock rõ ràng phát sinh ở X-Men 1 bên trong. Diễn viên không phải Rebecca Romijn a. Nghĩ nghĩ, nha, được rồi, cái này lại không phải phim, chỉ là có chút đáng tiếc. Hắn rất ưa thích X-Men 3 bên trong năng lực biến mất sau biến thành quả thể diễn viên Rebecca Romijn đâu. Bộ dáng rất lãnh diễm, rất mang cảm giác mà nói. Chỉ tiếc, không nghĩ tới nơi này Mystic lại là đại biểu tỷ. Được rồi, đại biểu tỷ liền đại biểu tỷ đi. Đại biểu tỷ mặc dù ngốc trắng ngọt điểm, ếch, ngọt coi như xong, chủ yếu là ngốc trắng. Mystic năng lực bị thu nạp vào quyển sách về sau, đại biểu tỷ cũng liền phù phù một tiếng ngã ở trên ghế salon. Từ từ, trên thân gân xanh cũng đã biến mất, tái hiện kia màu da da thịt. Nàng khó có thể tin nhìn xem mình tay, ánh mắt cực kỳ bi ai trừng mắt Kino. Người người cũng đã làm những gì? Nàng biến thành người bình thường. Kia cỗ nhỏ yếu cảm giác, để nàng không chịu được lưu lại đau đớn nước mắt. Ta, a, ta không phải nói a, ta có biện pháp để Magneto tin tưởng. Kino một lần nữa ngồi xuống, an vị tại đại biểu tỷ trước mặt, chậc chậc ngoạn vị thưởng thức đối phương thân thể. Không thể không nói, đại biểu tỷ dáng người muốn xa so với Jennifer Lawrence tốt hơn nhiều. Mặc dù mặt dài rất giống, nhưng không nên quên một cái là diễn viên, một cái là chân chính Milton. Tại sinh cùng tử ở giữa không ngừng rèn luyện tự thân Milton. Một cái thời khắc tại rèn luyện nữ nhân, tự nhiên so chỉ là ngẫu nhiên Cain hạ thân, mạnh lên rất rất nhiều. Ngực cao, mông vảnh, chân dài, mỹ tích nổi lên. Bất quá Kino cũng không muốn đẩy ngã đại biểu tỷ. Luận dáng người nàng không kịp Galina đáp, luận nhan giá trị nàng vẫn như cũ đuổi không được. Trên cơ bản tới nói, giới người mẫu hoàn toàn nghiền ép giới điện ảnh nữ tinh. Người không thấy tiểu lý tử độc thích siêu mẫu sao? Mà lại, đại biểu tỷ Raven còn là cái 200 tuổi người. 90 tuổi Black Widow liền đã vạn người hố. Mystic đều 200 tuổi. Có trời mới biết nàng có bao nhiêu cái nam nhân. Mà lại nàng đã thích nam nhân lại yêu thích nữ nhân. So sánh nàng bản nhân, Kino càng thích năng lực của nàng. Bất quá, lưu lại làm cái thư ký cũng không tệ lắm. Tối thiểu có thể dưỡng dưỡng mắt. Rock dù sao muốn đi mà. Ngươi, ngươi cầm đi năng lực của ta. Ravine trừng lớn hai mắt, từ cao cao tại thượng Milton thoáng cái biến thành cấp thấp nhân loại. Loại tương phản mãnh liệt này, để nàng không chịu nổi. Trong nháy mắt nước mắt sụp đổ. Trả cho ta, nàng phấn khởi hướng Kino đánh tới, lại bị đơn giản đặt ở trên mặt đất. Maria Hill trợn mắt một cái, Rope thì là lẩm bẩm một tiếng, đoán chừng lại tại nói cái gì. Khốn nạn, sắp lang lời nói, muốn về ngươi năng lực. Raven không nói lời nào, gắt gao trừng mắt Kino, nếu như ánh mắt có thể giết chết người. Có thể, bất quá lấy về sau, mệnh của ngươi sẽ phải thuộc về ta. Phải biết phàm là bị ta tế luyện sách gột rửa qua năng lực, đều như trước kia không đồng dạng, bọn chúng thăng hoa, chỉ bất quá ngươi muốn cầm trở về lời nói, liền phải đem linh hồn giao cho ta. Nói xong, Kino cố ý chiếm tiện nghi tại Raven trước ngực đè ép ép. Sau đó cười đứng lên. Rope có chút lăng, còn có loại này thao tác, làm sao không có nói cho nàng a? Có phải là thăng hoa gột rửa qua năng lực, lại đụng chạm người khác, liền sẽ không tùy tiện hấp thu tính mạng của người khác. Năng lực, nếu không, cầm về, nhưng mà rất nhanh nàng liền đem ý nghĩ này ném ra ngoài. Không xác định phải chăng dạng này, coi như thật như thế, nàng cũng không nghĩ chính mình mạc bị quản chế tại người khác. Ngươi có thể đi, đi nói cho Magneto, giải quyết lần này phiền phức sau trở lại. À đúng, Hugh cho nàng bộ quần áo. Tuy nói Hugh mặc áo bó sát người nhìn rất đẹp, nhưng nhìn dài ra cũng hầu như biết dính nhau. Trong khoảng thời gian này Kino cũng cho nàng mua không ít. Có thể nàng một kiện cũng không có mặc. Đáng giá câu nói chính là không có cho Rock mua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.